Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, trang 331. Chương 164: Đối thủ cạnh tranh. Uy, đại lão, ngươi đã chạy đi đâu? Sở Đức nghe bên tai truyền đến lén lút thanh âm, người bên kia tín hiệu siêu kém. Ta nghe được không phải rất rõ ràng. Gần nhất trên mạng quản cấm thật sự là quá nghiêm khắc, điện thoại kia đầu thanh âm lại quen thuộc. Lại buồn cười, mà cái này cấp Sở Đức gọi điện thoại, đúng là Sở Đức cái kia máy tính chuyên nghiệp bạn cùng phòng, hoặc là nói là một người hacker. Ở Cyberpunk trong thế giới, hacker vĩnh viễn là một cái đặc thù chức nghiệp. Sở Đức vừa mới xuyên qua đến trong thế giới này, cũng từng hy vọng chính mình trở thành một cái hacker, nhưng là sau lại Sở Đức từ bỏ. Rốt cuộc một cái xuyên qua trước nhị cấp chứng đều miễn cưỡng khảo xuống dưới người, thật sự là khiêu chiến không tới loại này tinh tế sống. Bất quá Sở Đức cái này đại học bạn cùng phòng nhưng thật ra một cái chỉ số thông minh phá biểu người. Hắn này sẽ đang ở lợi dụng chính mình độc lập thiết kế ra tới phần mềm xem xét một ít mặt khác quốc gia Internet, mà này trong đó có một cái đồ vật khiến cho Sở Đức bạn cùng phòng chú ý. Gần nhất nước ngoài trên mạng xuất hiện một cái phát sóng trực tiếp tiết mục rất hỏa bạo. Đại lão, ngươi có hay không hứng thú xem một cái phát sóng trực tiếp tiết mục? Sở Đức tò mò hỏi một câu. Chính là một phát sóng trực tiếp Thánh Lợi Văn Thành trước mắt chẳng huống tiết mục, bạn cùng phòng của hắn nói, cũng không biết là ai ngờ ra cái này điểm từ. Nhiều năm như vậy, Thánh Lợi Văn trong thành đều không có cái gì bị triển lộ tại ngoại giới cơ hội. Cho nên cái này tiết mục một khi bá ra, nháy mắt liền hỏa bạo lên. Sở Đức một bên nghe bạn cùng phòng thanh âm, một bên vào áo lai đế quốc nội võng. Tìm được rồi cái này tiết mục, quả nhiên, cái này tiết mục còn ở phát sóng trực tiếp chung, quan khán nhân số phá 100 triệu. Này quả thực là một cái kinh thiên con số. Sở Đức cảm thấy áo lai đế quốc hiện tại không có việc gì hơn nữa có thể lên mạng người đều tại đây. Khả năng còn hơn nữa một ít quốc gia khác người, từng ấy năm tới nay. Áo lai đế quốc đối với Thánh Lợi Văn Thành đều có chấp niệm. Bởi vì đây là một cái hoành đứng ở áo lai đế quốc trước mặt vô pháp vượt qua thành lũy, nhưng là hiện tại này tòa thành lũy phá, nó giống như là một cái bị cẩy ra vỏ sò biển giống nhau hấp dẫn. Sở hữu phi hải cách đặc người trong nước đôi mắt, Sở Đức nhìn cái này hẳn là chỉ lựa chọn loại kém nhất họa chất, không có mở rộng, cũng không có gì hảo giao diện trang trí. Võng Văn hơi hơi nhíu mày. Hắn cho rằng cái này tiết mục là áo lai đế quốc phía chính phủ làm ra tới. Nhưng là trước mắt, cái này trang web thoạt nhìn nhưng quá mức đơn sơ. Cùng hiện tại cái này khoa trương quan khán nhân số một chút đều không xứng đôi. Áo lai đế quốc hiện tại tuyên truyền phương diện như vậy kéo hông sao? Sở Đức trong đầu bay nhanh hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng này nghi hoặc lại thực mau biến mất. Hắn đối với trong điện thoại nói, ngươi trong khoảng thời gian này ở phòng ngủ liền vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp tới sao? Bằng không đâu, ta còn có thể làm cái gì? Hắn bạn cùng phòng theo lý thường hẳn là nói, gần nhất trường học mỗi ngày đều phải tra tẩm, mỗi ngày thẩm tra đối chiếu nhân số, còn giám thị chúng ta mọi người hành động quỹ đạo. May mắn bọn họ không đến mức ở trong WC đều trang thượng camera, ta mấy ngày nay mỗi ngày hy vọng ở phát sóng trực tiếp có thể nhìn đến ngươi. Đúng rồi, đại lão, ngươi có phải hay không đi Thánh Lợi Văn Thành? Ngươi đến tột cùng là như thế nào quá khứ? Tới, Sở Đức liền biết hắn bạn cùng phòng muốn hỏi cái này, hắn bạn cùng phòng tuy rằng ngày thường thoạt nhìn đại khái, nhưng tuyệt đối không phải cái ngốc tử. Sở Đức dường như không có việc gì nói. Bởi vì một ít tương đối đặc thù nguyên nhân, ta đang ở chỗ này tìm một người, người biết đến. Gần nhất nhiệm vụ tương đối cấp, nhưng là thực xin lỗi, càng chi tiết đồ vật ta liền không thể đối với ngươi nói. Ta không thể đem vô tội giả liên lụy tiến vào. Sở Đức ngữ khí một trầm thấp lên. Phi thường có 007 bon vị, tìm người. Sở Đức bạn cùng phòng bị Sở Đức này cao thâm khó đoán miệng lưỡi cấp lừa dối ở. Hắn không tự chủ được hỏi. Tìm ai? Một cái gần nhất ở Thánh Lợi Văn Thành đặc biệt nổi danh kẻ thần bí. Người mấy ngày nay xem phát sóng trực tiếp thời điểm thấy hắn sao? Hắn, Sở Đức bạn cùng phòng trong thanh âm có loại, thì ra là thế, cảm giác, người nguyên lai ở tìm hắn a. Người này ta nhưng thật ra thật nghe nói qua, bất quá gần nhất phát sóng trực tiếp ta nhưng thật ra thật sự không có nhìn đến hắn, bởi vì gia hỏa kia thật sự là quá xuất quỷ nhập thần, có rất nhiều lần. Bên này quay chụp tổ nghe thấy có hắn xuất hiện bóng dáng. Đều khiêng camera hướng tới bên kia đuổi theo. Chính là không đợi bọn họ đuổi tới. Bên kia liền lại truyền đến tin tức. Nói người kia lại biến mất không thấy. Hắn lưu đến nhanh như vậy sao? Sở Đức nhăn lại mi. Kia phòng livestream camera tựa hồ cũng chỉ là vô cùng đơn giản làm một ít. Áo lai đế quốc binh lính treo ở trên người. Cho nên thoạt nhìn lung lay. Nếu như vậy xem. Nó quả thực giống như là Sở Đức đỉnh đầu những cái đó camera giống nhau. Sở Đức bị ý nghĩ của chính mình chọc cho vui vẻ. Hắn đối với điện thoại kia đầu bạn cùng phòng nói. Nếu gần nhất nghe được có cái kia kẻ thần bí tin tức, nhớ rõ cho ta biết. Hoang vắng trong thành thị, một góc giá nổi lên một cái ẩn nấp quay chụp giá. Một đám người ở chỗ này ngồi canh. Nơi này là một chỗ Thánh Lợi Văn Thành đã từng cư dân lâu. Cái này cư dân lâu mặt ngoài thoạt nhìn phổ thông. Trên thực tế, nơi này đã bố trí không biết nhiều ít cái màn ảnh. Một đám người vây quanh ở cái này camera phía trước, trong tòa nhà này vừa mới đã bị bọn họ bài tra rõ ràng. Bên trong không có người khác, chỉ có một đám chưa kịp rời đi nơi này Thánh Lợi Văn Thành cư dân. Cùng với một đám đang ở nơi này tới rồi áo lai đế quốc binh lính, đạo diễn. Chúng ta đãi tại đây thật sự không có quan hệ sao? Một cái tuổi còn nhỏ người phụ trách run run rẩy rẩy nói, bọn họ nơi địa phương khoảng cách áo lai đế quốc quân đội gần chỉ có 2 cây số xa, cơ hồ coi như là trước nhất tuyến. Hơn nữa bọn họ đại bộ phận người căn bản là không mang cái gì vũ khí. Sở mang gần chỉ có một đống quay chụp thiết bị mà thôi, hoảng cái gì? Thái Dương Hoa Dâm đạo diễn, chậm rãi điều chỉnh thử camera vị trí. Hết chương.